Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 634. Tần Phong Dã Tâm. Titan Trường Thành. New, theo Titan Trường Thành thiết kế đồ chỉ mở ra một bộ giống như sử thi một dạng họa quyển ở Tần Phong trước mắt từ từ thư triển ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, vắng lặng dưới bầu trời, vô số nô lệ, người máy khổ cực công tác, tu kiến một chỗ thật lớn công trình. Trên bầu trời, từng chiếc to lớn Titan chiến hạm xuyên toa không thôi. 10.000 thước rất cao Titan cự nhân nhóm, sừng sững ở đường ven biển, cầm trong tay roi thép, đang ở đốc công, mà một chỗ công trình rõ ràng là chặn một cái khổng lồ sắt thép trường thành. Trường thành cao hơn 10.000 thước, dày quá 3.000 mét, vô số nô lệ, người máy, ở nơi này chặn một cái thái thành tường trước mặt, giống như nhỏ bé sợi kiến. 2.000 mét dáng dấp Titan chiến hạm, ở Titan tường thành trước mặt, cũng giống như con ruồi giống nhau. 10.000 thước cao Titan cự nhân cũng chỉ có thể nhìn lên cái này chặn một cái tường thành. Cả mảnh trời không, cũng đều bị cái này chặn một cái màu bạc sắt thép trường thành sở phủ. Ầm ầm, chợt hình ảnh nhất chuyển, từng nhóm một phi long từ đằng xa bay tới, rậm rạp chằng chịt cự long thổ tức rơi đập ở tại trên thành tường. Nhưng mà, những thứ này phi long công kích cũng không có đối với Titan tường thành tạo thành nhiều lắm hủy diệt. Ngược lại, trên thành tường, bắn ra một cái bán trong suốt vòng bảo hộ, bao phủ ở hậu phương Titan cự nhân, sau đó bắn ra từng môn to lớn Titan pháo, chợt kịch liệt lửa đạn hướng phi long nhóm xạ kích đi. Toàn bộ hình ảnh 560 cũng dần dần tiêu tán, hiện lên thành tường thuộc tính. Titan trường thành thiết kế đồ chỉ, loại khác, thiết kế đồ chỉ, nhu cầu, siêu thần kiến trúc sư, cao độ, 10.000 thước, phòng ngự, 1 thước, bền, 10.000 ước, phương tiện, toàn tự động pháo tháp, vòng bảo hộ phát xạ khí cần tự hành cài đặt, ký túc xá, khu sinh hoạt, khu huấn luyện, tài liệu, Titan hợp kim, Titan thần thiết. Titan thần tinh, tài liệu có thể tự hành thay đổi, sẽ ảnh hưởng trường thành cuối cùng thuộc tính. Miêu tả, Titan thần tộc thiết kế cấp độ sử thi tường thành, thuộc tính sẽ cùng cao độ, tài liệu, trường độ nóc, thậm chí có thể dùng đến ngăn cản long tộc tiến công. Là thần vực thế giới kiên cố nhất tường thành, không ai sánh bằng. T, nhìn thành tường thuộc tính, Tần Phong đã hoàn toàn ngây dại, ước chừng 10.000 thước cao độ, so với trái đất độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất đỉnh Everest đều cao mười mấy lần. Hơn nữa, cùng với nói là trường thành, không bằng nói là chặn một cái khổng lồ kiến trúc, bên trong có thể tu kiến các loại sinh hoạt phương tiện, quân dụng phương tiện, hậu kỳ còn có thể cài đặt vòng bảo hộ phát xạ khí. Tần Phong cũng không dám tưởng tượng, khi này dạng chặn một cái Titan trường thành đứng vững ở Giang Nam chiến khu giải đất Duyên Hải. Thời điểm, từ đảo quốc xâm lấn mà đến địa ngục các đại quân, nhất định sẽ e hép há hốc mồm a. Thậm chí, nếu như đem Titan trường thành vây quanh trái đất tu một vòng, như vậy, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn không cần lo lắng đến từ những quốc gia khác địa ngục đại quân xâm lấn. Này đây đến lúc đó, mặc dù hết thảy quốc gia đều bị địa ngục chiếm lĩnh, Hoa Hạ cũng vẫn như cũ bình yên vô sự. Tần Phong cũng càng nghĩ càng kích động, xem mới nhất đụng lên B, Phơ Lu mạng tiểu thuyết bất quá. Bơ Lu, vẫn có hai cái chỗ khó. Đệ nhị, Titan trường thành làm Titan khoa học kỹ thuật kết tinh. Cần tài liệu, không thể nghi ngờ là một cái con số thiên văn. Hơn nữa cần rất nhiều cao cấp tài liệu. Đệ nhị, cái này một bộ thiết kế đồ chỉ, cũng không phải hiện thực vật phẩm. chính mình căn bản không biện pháp dẫn vào hiện thực. Liên quan tới điểm thứ nhất, có thể sơ kỳ giảm bớt Titan trường thành cao độ, Giang Nam chiến khu chỉ tu xây 100 mét là có thể. Những địa khu khác tu kiến 20 mét là có thể. Hơn nữa trong tay ta cũng không thiếu tài liệu có thể dùng. Điểm thứ hai lời nói, vừa lúc có thể để người ta thần cấp trí năng Moss đến giúp đỡ. Tần Phong rất nhanh nghĩ đến đối sách, sau đó lập tức đi qua website bản WeChat, cho đang ở trong hiện thực hỗ trợ chữa trị công trình xa chiếc Moss phát một cái tin tức. Yêu cầu nàng lập tức login, ấn Moss sở hữu, xuyên qua không gian và thời gian kỹ năng, có thể xuyên toa với du hí cùng hiện thực. Rất nhanh, Moss cái kia ngân lòe lòe cao gầy thân ảnh, lại một lần nữa tiến nhập Tần Phong Long chi khẩu túi trong không gian. Chủ nhân, có gì phân phó? Thần cấp trí năng Moss lập tức nói rằng, tư, ta thu được một phần thiết kế đồ chỉ. Ngươi bây giờ lập tức đem bản đồ giấy ghi lại trong đầu, sau đó dẫn vào trái đất. Tần Phong nói rằng, ân, Moss tuy là có thể xuyên qua thời không, nhưng không cách nào mang theo vật phẩm xuyên qua thời không. Bất quá, có một kiện đồ vật cũng là có thể mang theo. Đó chính là ký ức. Làm thần cấp trí năng, Moss hoàn toàn có thể ở thần vực bên trong ghi chép xuống Titan tường thành cặn kẽ bản vẽ. Sau đó phản hồi hiện thực, đem bản đồ giấy một lần nữa viết đi ra. Tốt chủ nhân, cuốn này bản vẽ, 3 cộng bao hàm 3 BB số liệu, đại khái cần 3 giây. Moss có thể toàn bộ ghi chép xuống. Moss yêu nhã cười, số điểm này đúng ra với thần cấp trí năng nàng mà nói. Quả thực không nên quá đơn giản. Ai, Tần Phong thì thổ huyết. 1 BB số liệu bằng 1024 yottabyte số liệu. 1 yottabyte số liệu bằng 1024 zettabyte số liệu. 1 zettabyte số liệu bằng 1024 exabyte số liệu. 1 FB số liệu bằng 1024 petabyte số liệu. IPB số liệu bằng 1024 terabyte số liệu. 1 terabyte số liệu bằng 1024 gigabyte số liệu. Mà 3 BB số liệu bao hàm số liệu số lượng, sợ rằng liền toàn bộ địa cầu hết thảy phần cứng cộng lại đều không chứa nổi. Mà Moss 1 chỉ cần 3 giây có thể toàn bộ ghi chép xuống. Quả nhiên không hổ là thần cấp trí năng. Tiếp lấy, Moss bảo lam sắc trong tròng mắt bắn ra lưỡng đạo lam sắc số liệu ánh sáng. Ánh sáng bao phủ ở Titan trường thiết kế đồ chỉ bên trên. Chợt ầm ầm tản ra, hóa thành đầy trời. Một chữ, những thứ này, không. Một chữ, rậm rạp, có ít nhất mấy ngàn vạn ức, thậm chí vài tỷ ức nhiều. Sau đó hết thảy chữ ầm ầm run lên, nhanh chóng hội tụ với nhau, hóa thành một cái lam sắc quang đoàn tạo thành sách vở hình tượng. Cái này lam quang sách vở chính là Titan trường thành phó bản. Sau đó phó bản sáp nhập vào Moss trong cơ thể. Cái này cũng đại biểu cho Moss đã nắm giữ Titan trường thành thiết kế đồ chỉ toàn bộ nội dung. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có 3 giây mà thôi. T, quả nhiên thần kỳ. Nhìn một màn thần kỳ này, Tần Phong cũng không khỏi hắc hắc lấy làm kỳ. Nói, về sau mình nếu là có chút bản vẽ cần dẫn vào hiện thực, hoàn toàn có thể đi qua phương thức này. Quả thực không nên quá thuận tiện. Chủ nhân, trở lại hiện thực phía sau, ta sẽ lập tức thông báo Trương tướng quân. Thay đổi tường thành tu kiến kế hoạch. Moss nói rằng, ân, Tần Phong khẽ gật đầu. Titan tường thành kiến thiết kế hoạch, từ thần cấp trí năng Moss phụ trách. Tần Phong hết sức yên tâm. Arthur hội trưởng, hiện tại đê người trong nước đã vì chiến xa Bismarck nạp tiền 30 nhiều vạn ức kim tệ. Danh vọng đạt tới 100 ức, đã xông lên độc giác vương quốc danh vọng bảng đệ nhất A. ở Washington bên trong trụ sở dưới đất, một gã phó thủ đối với hội trưởng thiên thần Arthur báo cáo. Không thể không nói, ở Thomery quốc vương công bố bài danh thưởng cho sau đó. Các quốc gia vì tranh đoạt đệ nhất danh, quả thực giống như bị điên, điên cuồng bỏ tiền, dù sao, đệ nhất danh nhưng là có thần duệ huyết, tước vị hầu tước, thân vệ đội trưởng ba loại cực kỳ nặng ký thưởng cho. Ghê tởm, đám này đê quốc lão, cũng muốn cùng chúng ta Marine so đấu tài lực sao? Lập tức hạ lệnh, để cho chúng ta thiên thần trước sĩ người chơi. Toàn bộ khinh kim 40 vạn ức, không chỉ có cầm xuống đệ nhất, còn muốn bắt 10 vị trí đầu lập. Arthur cắn răng nói. Ân, nếu như một lần hành động bắt 10 vị trí đầu, cái kia ở tự do liên minh bên trong, sợ rằng sẽ không người còn dám khiêu khích nước Mỹ tài lực. 10 vị trí đầu, 40 tỷ tỷ, cái này tổng cộng chính là 400 tỷ tỷ kim tệ a. Mà khi phó thủ nghe thấy con số này, kém chút ngất xỉu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.